không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Season Bổn Chân, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, phần 199, Phương Thập Nhất ánh mắt lạnh lùng, nữ nhân từ ghế trên đứng lên, tay nàng chân đều bị trói buộc, cũng không thể làm ra đại biên độ kéo duỗi. Nhưng này cũng không gây trở ngại nàng hướng Phương Thập Nhất cúi người. Nàng môi cơ hồ muốn dán lên Phương Thập Nhất gò má. Trên người nước hoa vị nhào vào Phương Thập Nhất chóp mũi. Người phát hiện bí mật của ta, nhưng ta cũng phát hiện ngươi. Cùng hắn bí mật, nữ nhân phát ra ha ha cười. Nàng lại ngồi trở lại đi, đùa bỡn chính mình ngón tay, cao cao khơi màu một bên lông mày. Ánh mắt lại là lướt qua Phương Thập Nhất, nhìn về phía hắn phía sau kia mặt đơn hướng gương. Nếu chúng ta trên tay đều có lẫn nhau bí mật, vì cái gì không đi thẳng vào vấn đề một ít? Phương Thập Nhất chiều nàng lộ ra một cái ý vị không rõ cười. Cười nhạt một tiếng đẩy ra ghế dựa đứng lên, lập tức đi hướng cửa. Hắn trở lại ứng từ bên người, phòng tối môn lại bị lại lần nữa quan đến kín kẽ. Cho dù là một con ruồi bọ cũng phi không đi vào. Nàng nói, có hay không làm ngươi nhớ tới cái gì? Phương Thập Nhất sắc mặt không tốt hỏi. Kia kiện xúi dục phạm tội án tử, vụ án kia từ đầu tới đuôi. Đều không có nàng tự mình động thủ chứng cứ. Nhưng lần này lại không giống nhau, Phương Thập Nhất nhíu mày nói. Ứng từ trầm ngâm một lát. Chuyển hướng Sở Ca, người đi cha cha Chu Hiếu cùng quán trưởng gần nhất 10 năm. Chung quanh thân thích, đồng sự hoặc là bằng hữu, hay không có tử vong hoặc là ngoài ý muốn, Sở Ca đồng ý. Bước nhanh đi ra phòng thẩm vấn, ứng từ nhìn về phía Phương Thập Nhất giải thích, một người tính cách sẽ không tùy tiện thay đổi, đặc biệt là giống nàng như vậy nùng liệt thả xông ra bén nhọn nhân cách. Mà người như vậy, thông thường có chính mình một bộ hành sự hình thức, nàng sẽ không dễ dàng thay đổi, chỉ là chúng ta không có phát hiện mà thôi. Mặt khác, ứng từ xuyên thấu qua đơn hướng pha lê, nhìn về phía trong phòng tối nữ nhân, ta không cảm thấy nàng có muốn chạy trốn tính toán, nàng thoạt nhìn càng như là tính toán cùng chúng ta làm trao đổi. Giao dịch, Phương Thập Nhất ánh mắt theo ứng từ cùng nhau đầu hướng nữ nhân kia. Hắn trầm mặc thật lâu mới mở miệng, mặc kệ nàng muốn trao đổi cái gì, chúng ta đều không thể cho nàng, vấn đề là, nàng tưởng lấy cái gì tới trao đổi. Ứng từ hơi hơi nheo lại hẹp dài đôi mắt, mà gương một khác đầu nữ nhân, cặp kia dị sắc trong mắt lóe làm người không khỏe quang mang. Hai người đối thoại cuối cùng ở trầm mặc kết thúc, nhốt ở trong phòng tối nữ nhân bắt đầu hồi tưởng lúc trước Phương Thập Nhất nói. Càng muốn sắc mặt càng khó xem, nàng bỗng dưng ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm kia mặt đơn hướng pha lê, thanh âm âm trầm, mang ra con rơi dường như tê tê thanh, nghe tới có điểm dọa người, người ở trá ta nói. Phương Thập Nhất cùng ứng từ còn không có rời đi, hắn xuyên thấu qua phòng thẩm vấn thanh âm truyền nghe thấy nữ nhân nói. Hắn cười một tiếng, nhìn về phía ứng từ. Xem ra nàng cũng không phải như vậy thông minh, cho tới bây giờ mới phản ứng lại đây, Phương Thập Nhất kỳ thật cũng không biết nữ nhân chi tiết. Hắn chỉ là cầm trên tay hiện có manh mối đi vào. Nói được định liệu trước, một bộ, đã lừa gạt đối phương, sau đó lừa dối, ứng từ buồn cười mà nhìn hắn một cái. Hắn nhẹ nhàng bẻ qua Phương Thập Nhất gương mặt. Ở nữ nhân gần sát Phương Thập Nhất kia một mặt ôn nhu mà mơn trớn. Nàng xác không thông minh, bằng không nên biết một người nam nhân chiếm hữu dục cùng giấm kính một khi vượt qua giới hạn. Sẽ có bao nhiêu làm người ngoài ý muốn, Phương Thập Nhất thân thể hơi cương. Chợt thấp thấp cười lên tiếng, ta đây liền đi rửa mặt, đem mặt xoa tiếp theo tầng ra tới. Vừa lòng sao? Kia đảo cũng không cần phải, ứng từ đi theo cười ra tiếng. Ngón tay nhẹ xoa tiểu pháp y gò má, ta tới che lại thì tốt rồi, Phương Thập Nhất nhướng mày. Nhìn ứng từ, ta như thế nào cảm thấy ngươi không quá thích hợp, nơi nào, nói chuyện một bộ, phương pháp y bình luận. Thực không ứng từ, Phương Thập Nhất hơi hơi nghiêng đầu, ngừng ứng từ động tác, ngược lại đè nặng ứng từ ngồi xuống. cấp đối phương là một cái đơn giản kiểm tra, ứng từ thuận theo đến tùy ý Phương Thập Nhất đối chính mình giở trò. Phương Thập Nhất nhíu nhíu mi, lại thực mau buông ra, tính, hắn nói, hắn kiểm tra không ra cái gì vấn đề tới, nhưng là đối với lúc này ứng từ, hắn luôn có loại nói không rõ lắm cảm giác. Loại này trực giác đại khái đến từ chính lão phu lão thê thức trở thành bản năng quen thuộc. Hắn đem ứng từ một phen kéo tới. Còn có rất nhiều sự tình chờ chúng ta đi giải quyết. Không công phu lãng phí ở chỗ này, ứng từ không có nói tiếp. Đại khái là cam chịu. Hắn thuận theo mà từ ghế trên đứng lên. Lại ở Phương Thập Nhất tính toán buông ra chính mình tay thời điểm chủ động rất thượng. Phương Thập Nhất quay đầu xem hắn. Đôi lông mày cao cao dơ lên, yêu cầu ta nắm ngươi mang ngươi đi. Ứng từ không nói chuyện, chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn, cũng không có buông tay. Không biết vì cái gì, Phương Thập Nhất từ cặp kia xinh đẹp trong ánh mắt nhìn ra một chút ủy khuất bá đạo tới. Hắn còn chưa từng ở ứng từ trong ánh mắt nhìn thấy quá như vậy cảm xúc. Có chút mới mẻ, hắn khẽ thở dài, hảo đi, cự anh, hắn nói thầm một tiếng. Lại không thể không thừa nhận dưới đáy lòng cũng có một chút nho nhỏ nhảy nhót. Như vậy ứng đội nhưng quá ít thấy, cũng quá không thích hợp. Phương Pháp Y ở trong lòng nghĩ, khóe mắt dư quang liếc mắt bị nhốt ở trong phòng tối âm trầm nữ nhân. Đi ra Bắc Thính sở cảnh sát, Phương Thập Nhất bỗng nhiên có chút không có phương hướng. Không biết lúc này nên đi nơi nào. Thôi Viêm cùng Khuất Trạch hai người cũng vừa từ Bắc Thính ra tới. Ở cửa thấy Phương Thập Nhất cùng ứng từ hai người, vội vàng ra tiếng tiếp đón, các ngươi hiện tại tính toán đi chỗ nào? Phương Thập Nhất hỏi, Thôi Viêm sờ sờ cái mũi, nhìn mắt ở giữa ngọ đại thái dương, cho người ta mãnh liệt cảm giác an toàn. Hắn mở miệng, cái kia, các đội viên đối tào phạm chuyện này còn có chút để ý. Chúng ta tính toán thừa dịp ban ngày lại vào xem. Xem xong liền dẹp đường hồi phủ, bọn họ không sợ. Phương Thập Nhất hơi có chút ngoài ý muốn. Ngoặc kép, ta, những người này không thấy Hoàng Hà Tâm bất tử. Thôi Viêm tưởng nói hắn sợ. Sợ đến muốn chết, nhưng là hắn thủ hạ những người đó. Ngày đó buổi tối tuy rằng phát sinh sự tình kỳ quái điểm. Nhưng là một đám thuyết vô thần giả, lại chưa thấy được quỷ. Một chút cũng không hướng không thích hợp phương hướng tưởng. Thậm chí, bọn họ cho rằng án này tính chất ác liệt, độc thủ nhắm ngay cảnh sát, rõ ràng là một cái dao oai phủ đầu thêm uy hiếp. Khả năng lúc sau còn sẽ có càng thêm ác liệt án tử xuất hiện. Thậm chí quan hệ đến mạng người, Phương Thập Nhất không thể không cấp này đó chính nghĩa cảnh sát nhân dân vỗ tay. Làm thị dân, có bọn họ như vậy tinh thần trọng nghĩa mãnh liệt cảnh sát. Ta thật sự rất có cảm giác an toàn, Thôi Viêm. Ngoặc kép, hơn nữa không thể không nói. Bọn họ cái này suy đoán một chút cũng bất quá phân. Nếu như vậy, vậy cùng nhau qua đi đi. Thừa dịp Thái Dương khá tốt, Phương Thập Nhất nói. Thuận tiện ngẩng đầu nhìn mắt đỉnh đầu không trung. Một mảnh vân chậm gì gì mà phiêu lại đây. Không nghiêng không lệch mà che khuất đại Thái Dương. Phương Thập Nhất, ngoặc kép. Thôi Viêm, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Phương Pháp Y, ta, một mảnh vân mà thôi thân bất do kỳ cảnh sát thôi. Này nhất định là ám chỉ ta QAQ chương 183 tại tuyến trang khốc thứ 183 tại tuyến trang. Khốc thứ 183 thiên đệ nhất càng thật giả, điểm thiên đèn tuy rằng Thái Dương bị tầng mây che khuất, nhưng là nói ra đi nói. Bát đi ra ngoài thủy. Cảnh sát thôi vẫn là căng ra đầu làm Phương Thập Nhất cùng ứng từ đi theo chính mình lên xe. Tào Phạm cùng mặt khác đồng sự đều đã ở bên kia. Thôi Viêm một bên lái xe một bên nói. Phương Thập Nhất nghe vậy khẽ gật đầu. Từ Bắc Thính sở cảnh sát lái xe đến lịch sử hình cụ viện bảo tàng. Đại khái mười mấy phút tả hữu xe trình. Vùng ngoại thành phần lớn hoang vắng. Khoảng cách hơi có chút xa. Phương Thập Nhất lên xe sau liền nhắm mắt lại dưỡng thần. Thôi Viêm từ kính chiếu hậu phản quang thấy thế, liền không có lại mở miệng nói cái gì. Hắn chiều kính chiếu hậu như vậy vội vàng thoáng nhìn, đảo cũng không phát hiện ứng từ nắm tiểu pháp y tay. Chẳng sợ lên xe sau, cũng không buông ra, nhưng thật ra ngồi ở ghế phụ vị trí thượng khuất trạch. Vốn định cầm hắn cái kia hiện trường ký lục vở chuyển tới xếp sau. Cùng Phương Thập Nhất, ứng từ thảo luận, kết quả hắn mới vừa chuyển qua đi, miệng mới vừa mở ra một chút, đã bị ứng từ chừng đến theo bản năng khép lại. Lại tế vừa thấy, mới phát hiện tiểu pháp y nhắm mắt dưỡng thần đâu. Khuất trạch quay lại đi, ánh mắt thuận thế rũ xuống thu hồi, liền vừa lúc đụng phải ứng đội nắm phương pháp y tay. Hắn dừng một chút, lại ngẩng đầu đi xem ứng đội, chính thấy ứng đội mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, chậm đã nuốt mà nheo lại đôi mắt, mang lên một chút sắc bén cảnh cáo. Khuất trạch không hề nguyên tắc mà thu hồi tầm mắt, ngồi trở lại vị trí thượng, mắt nhìn phía trước, mắt xem mũi, lỗ mũi khẩu, ai nha, hắn giống như đã hiểu cái gì. Chúng ta tới rồi, trên đường không gặp được đèn đỏ. Khai một lát liền tới rồi. Thôi Viêm một bên cởi bỏ đai an toàn ra tiếng nhắc nhở. Một bên quay đầu nhìn mắt hậu tòa tiểu pháp y, khóe miệng nhếch lên liền mở ra vui đùa nói. Thế nào, ta xe khai đến rất ổn đi, ngủ rồi không, hắn nói, mới thấy rõ Phương Thập Nhất mở to mắt, một đôi nội song mắt đào hoa cười như không cười liếc mắt nhìn hắn. Hiển nhiên thanh tỉnh thật sự, Thôi Viêm im tiếng, bĩu môi. Phương Thập Nhất đoàn người đi vào viện bảo tàng, lúc này là ban ngày, nhưng thật ra không giống lần trước tiến vào thời điểm, phảng phất lầm sấm một cái quỷ quái cuồng hoan party như vậy náo nhiệt. Tào Phạm bị một đám đồng sự vây quanh ở trung gian, như là trọng điểm khán hộ chiếu cố đối tượng dường như. Nơi này có hay không một chút ấn tượng, người ở chỗ này chính là đãi thời gian rất lâu đâu, đúng. Ta thấy theo dõi người ở chỗ này ngừng ít nói cũng có 3-4 phút. Không có ấn tượng, ta đứng ở nơi này ngừng lâu như vậy. Không phải ở chơi di động. Tào Phạm buồn bực hỏi lại. Ngoặc kép, Phương Thập Nhất nghe thấy Tào Phạm cùng bên cạnh đồng sự hạt khàn. Có chút buồn cười, vẫn là đi trên lầu đi. Trên lầu là ngươi bị bắt đi địa phương. Hẳn là ấn tượng càng sâu, phương pháp y. Tào Phạm thấy Phương Thập Nhất. Ánh mắt sáng lên, ứng đội, các ngươi tới rồi, hắc, không phát hiện ngươi thôi đội cùng khuất đội cũng ở sao. Thôi Viêm đối Tào Tiểu Mập Mạp chỉ hô Phương Thập Nhất cùng ứng từ hành vi cảm thấy bất mãn. Tào Phạm gãi cái ót, cộc lốc cười, nhìn đến phương pháp y cùng ứng đội có điểm kích động. Chúng ta nghe khuất đội nói các ngươi cũng sẽ lại đây. Cho nên liền không thượng lầu 2. Riêng chờ các người cũng tới lại cùng nhau qua đi, Phương Thập Nhất nghe vậy gật đầu. Kia đi thôi, lầu 2 độ ấm, rõ ràng so lầu 1 muốn thấp một ít, lần trước vội vã tìm Tào Phạm, đoàn người vô tâm tư chú ý điểm này chi tiết, lúc này liền không giống nhau. Tê, ta như thế nào cảm thấy nơi này như là khai khí lạnh dường như? Đúng vậy, lần trước tới cũng chưa như vậy lãnh đi Tào Phạm. Người mau chuyển động một chút người đầu nhỏ hạt dưa, đối nơi này có hay không cái gì ấn tượng, thật lãnh, ta đều tưởng làm kiện áo khoác Tào Phạm cũng lãnh. Hắn dùng sức chà sát cánh tay, lại cảm thấy này cổ lạnh lẽo tựa hồ có chút quen thuộc. Hắn nhăn lại cái mũi, lập tức đi đến phía trước treo lên hồng màn sân khấu bên cạnh. Mọi người thấy thế cũng chưa ra tiếng. Không ai ở Tào Phạm tỉnh lại sau đã nói với hắn. Hắn bị tìm được địa phương ở đâu? Chỉ cường điệu miêu tả hắn bị nhốt ở một cái phong kín quầy triển lãm. Mệnh huyền một đường, hết chương.